Hình danh sư gia, chương 384, sự kiện giết người. Góc truyện audio.com. Hai ngày sáng sớm, Vương Dịch Tựu sao hưởng phủ tổng đốc đại môn, cũng không kịp nhìn người sắc mặt, chạy thẳng tới Đông Viện đi. Tại người hầu dẫn dắt xuống tới đến phòng ăn, thấy một bàn lớn người đang dùng cơm, liền có chút ít ý không tốt đang muốn lui ra. Mạnh Thiên Sở nhãn tiêm, thấy đã nói, Vương Dịch, mau vào a, cùng nhau ăn chút gì. Vương Dịch vội vàng khoát tay. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là ý bảo để cho người hầu trước mang Vương Dịch đi đại sảnh ngồi một chút. Mình vội vàng đem cháo trong chèn uống, đứng dậy đang muốn đi. Tới đây thẳng Phạn Hiểu Nặc cũng đứng dậy, nói, ta cũng vậy ăn xong rồi, ta cùng Mạnh đại ca cùng đi chứ. Mạnh Thiên Sở làm bộ nghiêm túc nói, nữ nhân không nên hỏi tới nha môn chuyện tình, biết không? Hiểu Nặc khinh thường hừ một tiếng, nói, xem thường chúng ta nữ a, ta đây nghe nói ngươi từ trước cái kia sách nhỏ lại cũng là cô nương a, hơn nữa a. Hì hì hì, không quan tâm ta nói sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, người ta huynh tuyết đi theo ta thời gian rất lâu, hơn nữa không riêng biết làm chút ít ghi chép, còn dám cùng ta cùng nhau khám nghiệm tử thi thể. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết. Đại khái là Hạ Phượng Nghi Hòa Ôn Nhu cũng mang bầu. Hai người một nghe cái gì thi thể nói, vội vàng ý bảo Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài nói. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cùng Hiểu Nặc đứng dậy rời đi phòng ăn. Hiểu Nặc nói, cái kia huynh tuyết có thể, ta cũng có thể a. Mạnh đại ca cũng không thể mắt chó nhìn người thấp nha. Mạnh Thiên Sở làm ra một bộ muốn đánh người bộ dáng. Nói, tốt, tiểu nha đầu, dám nói ngươi Mạnh đại ca là chó mắt. Hiểu Nặc ha ha ngoan cười. Sau đó nói, tốt nha, tốt sao, ta sai lầm rồi vẫn không được a, bất quá. Ngươi cũng muốn suy nghĩ cảm thụ của ta a, tỷ tỷ vừa đi ta thật không là thật nhàm chán. Ngươi để cho ta cùng nhau nha, ta không nhiều lắm miệng, không nói lời nào, đã nghe tự coi trọng. Mạnh Thiên Sở, chúng ta không phải đi chơi, phải đi ban sai, hơn nữa rất nguy hiểm, biết không, việc ta nhưng lấy dẫn ngươi. Hiểu Nặc vừa nghe, lão đại mất hứng, quệt mồm đứng ở nơi đó. Lúc này chỉ thấy Giản Định mỉm cười đi tới. Mạnh Thiên Sở giống như là nhìn thấy cứu tinh một loại. Vội vàng đối với Giản Định nói. Giản cô nương, ngươi tới vừa lúc, Hiểu Nặc đang lo không có ai theo nàng chơi đây. Ngươi theo hắn, ta nha môn có chuyện muốn nói. Ta đi trước, Giản Định giống như là nói ra suy nghĩ của mình. Thấy Mạnh Thiên Sở vội và muốn đi, liền đem nói nuốt xuống. Gật đầu cười, nói, Mạnh đại ca, ngươi còn bận việc của ngươi đi tốt lắm, ta theo Hiểu Nặc là được. Mạnh Thiên Sở cảm kích nhìn một chút Giản Định, sau đó hướng đại sảnh đi tới. Mạnh Thiên Sở mang theo Sài Mãnh cùng Vương Dịch dẫn tới mẹ kế trong nhà. Cửa đã bị nha dịch vây quanh, người xem náo nhiệt đều ở năm thước ở ngoài, mọi người nghị luận rối rít. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút người vây xem bầy. Sau đó đi vào cửa đi, một hơn 50 tuổi nam nhân bước nhanh đi tiến lên đây. Còn chưa mở miệng đã là nước mắt đã thành được, Mạnh Thiên Sở trên người mình có thương tích, liền vội vàng để cho Sài Mãnh đem người này cho dìu dắt đứng lên. Người nọ thi lễ nói, Mạnh sư gia, ngày cuối cùng là tới, ta Triệu gia rốt cuộc là đắc tội với ai, nửa tháng trước đã chết tiểu tôn tử, hôm qua không ngờ. Trời ạ, Mạnh Thiên Sở an ủi. Triệu đại thúc, xin nén bi thương, cho ta tới trước mẹ kế trong phòng đi xem một chút. Triệu đại thúc xoa xoa nước mắt, gật đầu, mình đi ở phía trước dẫn đường. Mạnh Thiên Sở ở đi theo phía sau, phát hiện Triệu đại thúc chân có chút, bối cũng có chút trở. Suy nghĩ một chút cũng thật là thương tâm, một tháng không tới đã chết tôn tử vừa đã chết con dâu. Người nào thấy cũng không khỏi hội thương tâm, Triệu gia coi như là của kẻ giàu có, bốn thế cùng đường, cả nhà hơn 30 miệng ăn ở cái nhà này dặm. Mẹ kế gian phòng ở đông mái hiên, đông ấm hè mát, coi như là không tệ vị trí. Mạnh Thiên Sở đi tới mẹ kế gian phòng, cửa đứng hai nha dịch, thật lâu không có nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cũng rối rít thân thiết quát lên Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật gật đầu. Vương Dịch đem Mạnh Thiên Sở tùy thân đeo quan tài dẫn. Hôm nay Huỳnh Tuyết không ở bên người. Mạnh Thiên Sở hết thảy cũng còn có chút không quá thói quen. Vương Dịch nói, ta là trời sắp sáng thời điểm nhận được báo án. Lúc ấy lập tức báo cho đem mẹ kế gian phòng bảo vệ bảo hộ lên. Sau đó ta mang theo các huynh đệ tới nhìn một chút. Phát hiện hiện trường hoàn hảo. Không có gì lớn phá hư. Chẳng qua là mẹ kế nha hoàn trải qua gian phòng. Những người khác không có nữa để cho trải qua. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Đầu tiên là đứng ở cửa nhìn một chút. Nói, các ngươi tới lúc sau cửa phòng là đang đóng. Hay là mở ra chấm. Vương Dịch, mở ra. Kia nha hoàn mở cửa thấy mẹ kế chết ở gian phòng của mình trên mặt đất. Tự vội vàng xông ra gọi. Từ kia sau cửa chính là mở ra. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trên cửa. Phát hiện có một huyết thủ ấn. Sau đó cẩn thận đem mình lấy ra làm một khoảng cách gần tương đối. Sau đó nói, đem kia nha hoàn gọi tới cho ta. Rất nhanh một cách đại khái 15-16 tuổi tiểu nha hoàn khiếp xanh xanh đi lên trước. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút này nha hoàn một cái. Sau đó nói, ngươi là mẹ kế thiếp thân nha hoàn. Không không phải là, tam phu nhân thiếp thân nha hoàn ở mấy ngày hôm trước nói là trong nhà có chuyện. Tự tạm thời quyết định không làm, ta là tứ phu nhân nha hoàn. Gần đây tam phu nhân thân thể khó chịu, giờ dần cần ăn một đạo thuốc. Lão thái thái sẽ làm cho ta trước hầu hạ, vừa lúc tứ phu nhân về nhà mẹ đẻ. Mạnh Thiên Sở, ngươi đi vào thấy tam phu nhân nằm trên mặt đất, ngươi chạm qua nàng sao? Nha hoàn suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, có. Ta lúc trước cho là tam phu nhân bởi vì thân thể không thoải mái ngã xuống đất ngất đi. Nhưng là trời mới tờ mờ sáng, chết ở trên tay của ta bưng thuốc, không có nhìn chân thiết, cho nên đem thuốc trước đặt ở trên bàn. Sau đó đến gần quát lên tam phu nhân, thấy không có đáp ứng, tự ngồi xổm người xuống đi đẩy nàng, phát hiện trên người nàng thấp núc ních, sau đó đưa tay để sát vào phát sáng nơi vừa nhìn mới phát hiện là máu. Lúc này mới gây sợ hãi cho, nhanh đi ra ngoài gọi, Mạnh Thiên Sở để cho nha hoàn đưa tay để tại cái đó huyết thủ ấn vị trí làm một tương đối. Sau đó nói, nhà ngươi tam phu nhân làm sao không thoải mái, nha hoàn sau khi nghe xong, có chút chần chờ, tựa hồ có chút không tiện mở miệng, Mạnh Thiên Sở nói, nhà ngươi tam phu nhân người đều chết hết, còn có cái gì khó mà nói đây, lão gia thái thái đã phân phó. Không để cho bất luận kẻ nào nói. Đã ta cân nhắc mới để cho ta hầu hạ tam phu nhân. Mạnh Thiên Sở cũng không muốn khó khăn làm một người nha hoàn. Liền để cho Vương Dịch đi gọi Triệu Đại Thúc. Mình đi tiến gian phòng. Mẹ kế thi thể còn nằm ở trên mặt đất. Thi thể bốn phía tất cả đều là máu tươi. Mạnh Thiên Sở đi lên trước. Thấy mẹ kế chỉ mặc một màu trắng quần áo. Đầu tóc chung quanh rơi là tà. Quần áo hơn mấy có lẽ đã không nhìn thấy là màu trắng. Nơi cũng là máu tươi. Mẹ kế sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng một loại. Ánh mắt trợn tròn, vẻ mặt lộ ra vẻ hết sức sợ hãi. Khẽ nhếch miệng, quần áo vô xốc xếch, hoàn hảo cũng không tổn hại. Lúc này Vương Dịch mang theo đi tới cửa. Mạnh Thiên Sở cũng không có đi tới, mà là như cũ đứng ở muộn. Di Thi, nói. Triệu Đại Thúc, mẹ kế được là cái gì bệnh? Triệu Đại Thúc nói quanh co hồi lâu. Vương Dịch nói, nhân mạng quan ngày chuyện tình. Làm sao ngươi còn ấp a ấp úng? Đến lúc nào rồi, Triệu Đại Thúc không thể làm gì khác hơn là nói. Cũng không có cái gì bệnh. Chính là tìm một chút lang chung cho mở ra một chút phương thuốc cổ truyền. Hy vọng nàng ăn sau có thể cho Triệu ra thêm nữa một mà nửa nữ. Cũng là một chút thuốc bổ. Mạnh Thiên Sở hiểu, xem ra cái này Triệu Đại Thúc thật đúng là cầu xin tôn sốt ruột. Mạnh Thiên Sở nói, nha hoàn tới gọi các ngươi sau. Các ngươi còn có ai trải qua gian phòng này? Triệu Đại Thúc, theo ta đi vào, nhưng ta cũng chỉ là ở cửa nhìn một chút, thấy mẹ kế bên cạnh rất nhiều máu. Cho nên tự Vương Dịch, ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải là cũng chỉ có nha hoàn đi vào sao? Triệu Đại Thúc vội vàng nói, ta cũng không có đến gần, thật không, chẳng qua là ở cửa nhìn một chút. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không nói. Vương Dịch ngươi trước mang Triệu Đại Thúc rời đi. Ta muốn đối với thi thể làm kiểm tra. Dừng tay, Mạnh Thiên Sở đang chuẩn bị mở ra của mình quan tài. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa giống to một tiếng. Mạnh Thiên Sở dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cùng mình số tuổi không sai biệt lắm nam nhân đang muốn xông tới bị hai nha dịch cho ngăn cản. Mạnh Thiên Sở đứng dậy bên mang cái bao tay vừa nói. Ngươi là mẹ kế trượng phu. Nam người tròng mắt nhìn trên mặt đất mẹ kế. Vẻ mặt bi thương, nói, tại hạ Triệu Liêm, chính là mẹ kế phu quân. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào? Xem ra ngươi hay là mới biết được nhà ngươi nương tử xảy ra chuyện gì? Triệu Liêm, ta đi bằng hữu nhà đi uống rượu. Mới vừa rồi quản gia tìm được ta. Ta mới biết được, Mạnh Thiên Sở thấy Triệu Liêm ánh mắt vẫn không rời đi quá mẹ kế. Trên mặt biểu tình cũng không giống là giả vờ. Đã nói, từ ngoài mặt đến xem. Ta không biết mẹ ngươi tử là bởi vì sao mà chết. Y phục đầy đủ, cho nên không nhìn thấy vết đau hoặc là khác vết thương. Triệu Liêm này mới thu hồi nhãn thần, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở trên tay tay bộ, nhất thời cảnh giác, lại muốn trong chiều hướng. Trong miệng nói, ngươi sẽ đối mẹ ta tử làm cái gì? Mạnh Thiên Sở để cho xài mãnh cho mình mặc xong tạp dề. Nghiêm túc nói, ta chỉ là dựa theo nha môn quy định cho ngươi nương tử làm kiểm tra. Triệu Liêm lập tức sao động, lớn tiếng nói, không thể, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào mẹ ta tử. Ngươi là nam nhân, làm sao ngươi có thể Vương Dịch đối với kia hai nha dịch nói. Trước đem hắn mang đi, không nên ảnh hưởng Mạnh gia kiểm nghiệm. Mạnh Thiên Sở đối với Triệu Liêm nói, nếu như ngươi thật sự yêu nương tử của ngươi, ngươi sẽ làm cho ta thông qua kiểm nghiệm mau sớm tra tìm ra ai là sát hại mẹ ngươi tử hung thủ. Triệu Liêm, ngươi không nói gì không có vết thương sao? Làm sao còn sẽ có hung thủ giết người? Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi cũng nhìn thấy? Trên mặt đất nhiều như vậy máu tươi. Chẳng lẽ là mẹ ngươi tự thân nguyên nhân? Triệu Liêm bật thốt lên nói. Vạn nhất là dòng huyết đây. Mạnh Thiên Sở cũng không nghĩ tới điểm này. Cho nên nói, Triệu công tử như thế nào biết được đây? Triệu Liêm thật giống như phát hiện mình có chút lỡ lời. Đã nói, nàng gần đây thân thể vẫn tiết lộ không ngừng. Ta là nàng phu quân. Ta tự nhiên biết một chút. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, Vương Dịch, trước đem Triệu công tử mang đi. Xài mãnh đóng cửa, chờ một chút một như chuông bạc thanh âm truyền tới Mạnh Thiên Sở trong lỗ tai. Mạnh Thiên Sở đang cúi đầu nhìn trên bàn chén kia nha hoàn bưng tới thuốc. Nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cũng lớn. Chỉ thấy Hiểu Nặc mỉm cười đứng ở cửa. Xài mãnh thấy là Hiểu Nặc cũng cười. Nói, Mạnh gia, xem ra Hiểu Nặc cô nương thật đúng là chấp nhất à. Mạnh Thiên Sở khiến cho là giờ khóc giờ cười. Nói, của ta tiểu cô nãi nãi. Ngươi tới xem náo nhiệt gì nga. Chỉ thấy Hiểu Nặc cũng không để ý tới. Trực tiếp đi vào cửa. Mạnh Thiên Sở hét lớn một tiếng. Dọa Hiểu Nặc vừa nhảy. Đứng lại cho ta, đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở mặt lôi kéo, nghiêm túc nói, Hiểu Nặc ủy khuất nói, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi không phải là muốn làm cái gì thi thể kiểm nghiệm báo cáo sao? Ngươi làm sao có thể vừa nhìn vừa viết đây, đúng không? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, làm sao ngươi biết? Hiểu Nặc đắc ý từ phía sau lưng lấy ra một tiểu mộc cái cặp. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn dĩ nhiên là Mộ Dung Ánh Tuyết dùng để ghi chép một cái cặp. Đã nói, ngươi đi qua Huỳnh Tuyết nơi đó rồi. Hiểu Nặc gật đầu, đem một cái cặp mở ra. Sau đó mài mực, sau đó đem giấy đặt ở một cái cặp trên. Đem bút lông cùng thớt đặt ở một cái cặp bên trái. Phạt nhìn còn giống có chuyện như vậy mà. Mạnh Thiên Sở, ta hỏi ngươi đây, Hiểu Nặc cố ý thừa nước đục cả câu. Nói, Mạnh gia, bắt đầu đi, ta hôm nay là lần đầu tiên. Huỳnh Tuyết tỉ tỉ nói, ta nhưng lấy nhắc nhở ngươi hơi chút nói chậm một chút. Bởi vì nếu như ta nhớ không dưới tới tựu rất có thể ảnh hưởng ngươi sau lại phá án. Mạnh Thiên Sở cùng xài mãnh nhìn nhau một cái, cũng cười lắc đầu, Sai Mãnh đi tới cửa tướng môn thượng, sau đó nói, Mạnh gia, các ngươi có thể bắt đầu. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nhìn thấy những thứ này ngươi không sợ sao? Hiểu Nặc lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất mẹ kế một cái. Tĩnh Táo nói, người chết có cái gì đáng sợ? Đáng sợ là những thứ kia vẫn có thể há mồm nói chuyện mở mắt nhìn người. Mạnh Thiên Sở cười, không khỏi có chút bội phục lên tiểu cô nương này. Mạnh Thiên Sở dùng lỗ mũi nghe chén kia dặm thuốc. Sau đó nói, lúc đi đêm này trong chén thuốc mang về. Hiểu Nặc gật đầu, nghiêm trang bộ dạng, Mạnh Thiên Sở buồn cười, nhưng cảm giác được không ổn, liền hay là đặc biệt công việc. Hắn ngồi xổm xuống, bởi vì chính mình tay trái còn treo ngược ở trên cổ. Liền để cho Hiểu Nặc tới đây hỗ trợ. Hiểu Nặc ở Mạnh Thiên Sở ý bảo, cẩn thận đem mẹ kế trên vạt áo lỗ hổng cùng sợi dây giải khai. Hai người đồng thời cũng vì trước mắt một màn cho sợ ngây người. Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Hiểu Nặc đứng dậy chạy đi tự lao ra ngoài cửa đi. Chắc đón chính là một trận hiện trường gieo thẳng thảm thiết có tiếng. Sai Mãnh cười nói, còn nói không sợ, này không phải đi ra ngoài phun ra. Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày, hồi lâu mới lên tiếng, đổi lại là ngươi Sai Mãnh nhìn, đại khái cũng là không nhịn được, cùi bỗng nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy. Cũng đụng lên đi trước nhìn một chút, này vừa nhìn không cần gấp gáp, Sai Mãnh quả nhiên xông ra ngoài, cửa đứng Vương Dịch cùng mấy nha dịch thấy mọi người chạy đến chảy như điên. Liền rối rít từ cửa thăm dò đi vào nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Cách chương.